Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1021, vượt qua thiện ác. Mỗi lần đều làm cho bẩn thỉu, Simba còn chưa kịp nhảy đến Diệp Thiên Hồ trên người, liền bị Diệp Thiên Hồ dùng lực lượng tinh thần xách lên. Từ chung quanh làm ra một đoàn nước qua lại rội rửa Simba thân thể. Xem ra, lại như là đem một con mèo nhỏ ném vào trong máy giặt quần áo liên tục khuấy lên như thế. Tựa hồ là duyên thừa họ mèo động vật nhất quán thuộc tính. Simba cũng không phải như vậy yêu thích nước. Móng vuốt nhỏ liên tục phủi đi nhưng không thể làm gì. Thảm hề hề dáng dấp nhỏ khiến người ta nhìn đã nghĩ bóp chết nó. Rửa sạch sẽ vết máu trên người. Thuận tiện hong khô. Diệp Thiên Hồ đem Simba ném về trên đất, nó xem ra cũng không có cỡ nào rõ ràng biến hóa. Ada Wang nhìn trên đất vui sướng chạy tới chạy, lui Simba, tò mò nói rằng, rõ ràng ăn cái kia dạng một cái quái vật, dù sao cũng nên có chút biến hóa đi, không giống nhau. Không chờ Diệp Thiên Hồ trả lời, nghe được Ada Wang nghi vấn. Simba lập tức không thể chờ đợi được nữa mà hướng về Ada Wang khoe khoang nó năng lực mới. Mắt trần có thể thấy địa, màu vàng ống da lông dưới xương cốt chính đang phát sinh biến hóa. Tiếp theo từ xương sườn hai bên có nhô ra dọc theo người ra ngoài. Đó là cánh, hẳn là đại bàng vàng DNA chính đang phát huy tác dụng. Nhìn mũm mĩm cánh nhỏ dần dần bị lông chim bao trùm, Diệp Thiên Hồ cũng không phải như vậy xác định mà nói rằng. Lại nói, hắn cho Simba làm cho DNA có vẻ như quả thật có chút quá tạp. Nuốt sau đó tiến hóa cũng không sai, nhưng cùng bình thường lý giải không giống chính là, loại này tiến hóa kỳ thực càng ý nghĩa quan trọng ở chỗ kích phát bên trong thân thể vốn là ẩn chứa. Gen, ở sư tử bề ngoài dưới. Simba bộ thân thể này bị Diệp Thiên Hồ hỗn tạp quá nhiều loại sinh vật DNA. Chạy trên đất, bơi ở trong nước còn có bay lên trời không thiếu gì cả. Mà có lý muốn trạng thái, Simba nên nghĩ là ở phía ngoài kích thích cùng dinh dưỡng bổ sung dưới không ngừng căn cứ cần lấy. Trong cơ thể gen làm khuôn không ngừng để cho mình biểu hiện ra càng nhiều ngoại bộ đặc thù. Này tạm thời xem như là Simba giai đoạn thứ nhất tiến hóa. Đem trong cơ thể hỗn tạp các loại DNA phát huy đến mức tận cùng. Trước đó, sở hữu ngoại lai bổ sung đều có điều là đối nội bộ kích thích. Có thể nói, giai đoạn thứ nhất chính là khai quật tự thân. Còn nếu như có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất, như vậy sẽ chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai, từ ngoài vào trong. Đương nhiên, loại này giai đoạn tính kế hoạch cũng không phải tuyệt đúng vậy. Nói không được nó nuốt cái gì thứ không tầm thường. Sau đó sớm mở ra giai đoạn thứ hai cũng khó nói đây. Tổng thể tới nói, tiềm lực rất cao, nhưng hiện nay ở Diệp Thiên Hồ xem ra thực lực kỳ thực là lệch nhược. Có điều ở thế giới này bắt nạt một hồi các loại sinh hóa sinh vật đúng là đầy đủ. Thật muốn nói thành dài đến Fenris trình độ đó. Vậy sẽ phải xem Diệp Thiên Hồ có bỏ được hay không tiêu hao tài nguyên. Không nói những cái khác. Ném đến Hen 2, dùng Hen 2 sức mạnh dội rửa thân thể cùng linh hồn chính là một cái không sai phương thức. Không chỉ trong chốc lát, Simba cánh cũng đã hoàn toàn trưởng thành. Hơn nữa lông chim màu sắc cũng chuyển biến mà màu vàng sậm. Nhào đập cánh thử nghiệm sau đó ngã chổng vó mấy lần sau khi Simba liền miễn cưỡng có thể trong thời gian ngắn phi hành. Thấy Simba lảo đảo rơi xuống đến, Ada Wang phó hạ thân, xoa xoa Simba cánh, cảm thấy hứng thú nói rằng, dựa theo nó bình thường hình thể, ngồi ở trên lưng nó nên cũng sẽ không ảnh hưởng phi hành. Đúng đấy, Diệp Thiên Hồ cười nói, lần này nó có thể chuyển chức vì là vật cưỡi, lúc trước thời điểm. Diệp Thiên Hồ liền đối với Valkyrie Phimet đừng ước ao. Kết quả mới vừa trộm một thớt đi ra quay đầu lại liền bị Fenris cho ăn. như bây giờ so sánh một chút, có thể phi hành sư tử cùng mã so với có thể muốn uy vũ quá nhiều rồi. Có điều ngẫm lại, coi như là hắn muốn xem Valkyrie khoe khoang cũng không phải đơn giản như vậy. Cái kia chi nữ võ thần quân đoàn cơ bản đều bị Hela đoàn diệt. Chỉ còn dư lại một cái lệch nhược Valkyrie ở tha hương làm sâu rượu. Hơn nữa đến trình độ như thế này đi. Kỳ thực Simba phi đến độ không có hắn nhanh. Mới vừa cho Fox quân đoàn mỗi người phối một đầu tương tự sinh vật dự định. Ở trong lòng lóe lóe liền bị chính mình tiêu diệt. Có vẻ như làm như vậy ngoại trừ giả vờ giả vịt ở ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao Fox quân đoàn đang bị hắn tỉnh lại sau khi. Một cái cơ bản năng lực chính là bọn họ mỗi người chiến sĩ đều là biết bay. Nghĩ như thế, một trận gấp gáp tiếng điện thoại vang lên. Ada Wang thả ra Simba, nắm lên điện thoại của chính mình. Một cái tạo hình rất có khoa huyễn cảm điện thoại. Mở ra sau chính là một cái màu lam nhạt tinh xảo hình lập phương. Nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, thấy đối phương đưa cho nàng một cái chính ngươi nhìn làm ánh mắt. Ada Wang chuyển được thông tin, Diệp Thiên Hồ để qua một bên, tiện thể dùng chân đem Simba câu lại đây không cho nó quấy rối. Hình lập phương bên trong xuất hiện Simon lập thể hình ảnh. Nhìn thấy đối diện Ada Wang, Simon âm thanh dò hỏi, cảm giác làm sao? Ada Wang lạnh nhạt nói, vì sao không tới đây bên trong tận mắt một hồi đây? Cái này thì miễn đi. Simon cười nói, có điều ta có đồ vật muốn cho ngươi xem một hồi. Ada Wang nhìn Simon hình ảnh, khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, lại muốn chơi trò chơi? Không phải. Chỉ là có chút sự tình ta cho rằng ngươi vẫn là biết đến được. Xin mời rời bước đến phòng thí nghiệm đi. Tắt máy truyền tin. Ada Wang đứng lên. Đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng. Cái trò chơi này e sợ dưới cái nhìn của ngươi rất vụng về chứ. Lắc đầu một cái. Trước tiên hướng về phía trước đi đến. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Ta chỉ là chiếm cứ một điểm tiên tri tiên giác ưu thế thôi. Có điều thay cái góc độ đến xem, cái này cũng là một cái rất khiến người ta chuyện buồn rầu. Vốn nên là một cái kéo tơ bóc kén từng bước tiết lộ trò chơi. Ta nhưng sớm biết đáp án, như thế nào đi nữa tinh diệu trò chơi đều mất đi vốn có lạc thú. Cho nên nói, người không thấy ta đều chỉ có thể đem lạc thú chuyển hướng các loại virus cùng zombie trên người. Sao? Bởi vì ở những phương diện này mới có thể cho ta mang đến càng nhiều tên là mới thôi lạc thú. Xem, ra lúc trước ta có thể sớm nhảy ra ngươi trò chơi. Lời ngươi nói kinh hỉ cũng không phải qua loa. Ada Wang thoáng cảm khái một câu. Tuy nhiên đã tiếp xúc thời gian rất lâu. Thế nhưng ở Diệp Thiên Hồ trên người đều là có quá nhìn thêm không hiểu đồ vật. Kỳ thực ở Ada Wang xem ra. Nếu như Diệp Thiên Hồ làm là chân chính kẻ địch, là một cái chuyện rất đáng sợ. Thực lực của hắn vị trí độ cao, để hắn rất nhiều hành vi đã vượt qua tầm thường định ra nghĩa thiện ác tiêu chuẩn. Càng nhiều chính là căn cứ chính mình yêu thích làm việc. Bởi vì, đến hắn trình độ như thế này, đối với người thường mà nói pháp luật, đạo đức chờ chút đã mất đi hạn chế năng lực. Mà càng thêm đáng sợ chính là, Ada Wang hiện tại rốt cục ý thức được, Diệp Thiên Hồ kỳ thực so với ai khác đều có thể thấy rõ chính mình tâm lý trạng thái chuyển biến. Hắn vẫn khống chế tâm tình của chính mình, mà không phải là bị tâm tình của chính mình khống chế. Duy nhất đáng vui mừng chính là, một người như vậy còn tồn tại điểm mấu chốt, tồn tại tên là lòng kính nể tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì nhận ra được những này, lấy Ada Wang tính cách e sợ cũng sẽ không đồng ý ở lại Diệp Thiên Hồ bên người. Chiếm được Diệp Thiên Hồ dòng máu xác thực tồn tại quy nguyên đặc tính là không sai. Nhưng này càng nhiều là tăng thêm một ít tính khuynh hướng. Huống chi, lấy Ada Wang cái kia có thể bị gọi là tuyệt đối lý tính năng lực. Làm nội tâm của nàng phi thường bài xích Diệp Thiên Hồ thời điểm.